quân nhân nguyện yêu em. Chương 25, cô bị dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết nhiệm vụ của anh là bắt được thủ lĩnh hay tóm gọn tổ chức, nhưng cũng thầm đoán ra được một vài vấn đề. Gần đây anh bắt đầu công việc nên sẽ rất ít khi về nhà, em nhớ chăm sóc bản thân. Lúc chưa lấy cô anh đã nghĩ mình cả đời chỉ cống hiến cho tổ quốc. Thật không ngờ, khi cô bước vào cuộc đời anh thì anh lại muốn bảo vệ và chăm sóc cô. Nghe thấy anh nói vậy, lòng cô liền có một dòng ấm áp chảy qua. Em biết rồi, anh đi làm đi. Bởi vì gần đây sắp có kỳ nghỉ đông nên luận văn này là bài tập cuối cùng của học kỳ này. Lúc ra về thật không may cô lại bị chặn đường. Mà người gây chuyện không ai khác là Yến Dung. Trước đây cô đối xử với cô ta rất tốt, thế nhưng không hiểu tại sao cô ta lại khiến cô thất vọng như vậy. Triệu Minh Vi, không ngờ được sau khi lấy chồng mày lại chăm chỉ như thế nhỉ. Lúc trước có thể nói cô là một học sinh nghịch ngợm, chuyện gì cũng có thể làm, ngoại trừ bài tập cô chẳng bao giờ đụng đến. Hôm nay đem lên nộp cô cũng khiến chủ nhiệm bị dọa một phen. Yến Dung, tôi chẳng hiểu tôi đặc tội gì với cô cơ chứ. Được thôi, bốn đức chuyện cô ta với Vương Quý cô cũng chẳng để ý nữa. Sở dĩ cô yêu Vương Quý là vì muốn chạy trốn hôn ước và một số nam sinh mặt dày theo đuổi cô. Lúc đó Vương Quý có thể nói là người đẹp trai nhất trong đám người đó, nhưng từ lúc gặp Vương Thần Kiêu cô đã thay đổi suy nghĩ đó. Lần đầu gặp Vương Quý cô đã say nắng anh ta, thế nhưng sau một thời gian thì lại cảm mưa, thế nên chỉ lợi dụng thôi. Việc lợi dụng anh ta khiến cô rất áy náy, thế nhưng việc anh ta và Yến Dung cùng nhau lừa gạt cô đã khiến cô không có cảm giác áy náy đó nữa. Triệu Minh Vi, cô đừng tưởng tôi không biết bộ mặt thật của cô. Lấy lý do tôi và Vương Quý yêu nhau ra làm bia đỡ đạn để chia tay, cô cũng quá thông minh rồi. Cô khiến tôi bị gắn mác là tiểu tam, mối thù này không trả không được. Cô ta vực tức gầm lên, thế nhưng cô lại bật cười. Ấy ấy, không lẽ không đúng sao, chẳng phải cô là tiểu tam mà thế chẳng lẽ là tôi, vốn dĩ chuyện này tôi đã bỏ qua thế nhưng cô lại lôi lên, muốn tự mình đánh mình à. Cô ta như nổi điên lên. Cô đừng có giả nai, lúc trước còn chơi với nhau, cô đã biết là tôi yêu Vương Quý thế mà lại chấp nhận lời tán tỉnh của anh ấy, thế mà coi tôi là bạn bè à? Cô nói vậy thì không đúng rồi, là anh ta cứ theo đuôi tôi. Với lại việc cô yêu anh ta tôi đâu có biết, lần này cô ta đã mất khống chế. Cô im mồm, tôi đã kể cho cô về anh ta nhiều như thế, lẽ nào cô không biết tất cả lên cho tao? Một đám người đi theo cô ta xong lên, tính khoảng từng đó cũng gần 12. 13 người, lúc anh bảo Dịch Thiên mở thiết bị âm thanh cài đặt ở đồng hồ của cô thì âm thanh đánh nhau vang lên khiến anh nhăn mày. Trong lòng lo lắng không thôi, lão đại, chị dâu bị sao vậy, anh em ở trong đội đều hướng ánh mắt về phía anh. Bọn họ đều là anh em thân thiết của anh, ai nấy cũng đều lo lắng thay. Phía cô cũng không tốt hơn là bao, đánh nhau với bọn họ tốn hết sức lực cô chẳng màng đến thân thịt, thở hổn hển dùng hết sức lực hỏi Yến Dung. Cô có muốn lên nữa không? Ông đây đang hăng máu, muốn đấm lắm rồi. Đối với mấy thằng nhóc này cô chẳng sợ. Có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua cơ chứ? Ngay cả trúng đạn mà cô cũng đã bị, huống hồ mấy đứa này. Cô ta sợ hãi nhưng vẫn kiêu căng nói. Triệu Vi, cô đợi đó cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ông đây đợi, lần sau nhớ gọi gấp đôi nha. Từ từ để ông tính xem được bao nhiêu, 13 tên, thôi lần sau gọi hẳn 30 đi, ha ha. Vừa nghe cô nói 13 tên thì phía bên anh giật nảy mình. Dịch Thiên nhanh nhỏ nói, không ngờ sức chiến đấu của chị mạnh mẽ thật, cậu vừa nói xong liền nhận thấy ánh mắt như giết người của anh phi tới, lập tức im miệng. Anh lên tiếng, Đặng Phong điều tra xem chuyện này thế nào. Đặng Phong bị gọi tên liền giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp. Vâng, cách trương,